Sau khi sư tôn không cần ta. Chương 12, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta do dự một chút nói Tô Tấn nhất định là oán ta đấy. Ta cần lấy chút thành ý ra ta từ trước làm sao lạnh lùng vứt bỏ hắn. Ta bây giờ muốn chịu đòn nhận tội, thanh thế lẫy lừng đem hắn dỗ dành trở về. Ta biết hắn là yêu ta đấy, nhưng ta không biết làm ta đem Tử Vân phái sang đèn kết hoa treo đầy lụa đỏ lúc hắn đã chết. Trước mắt ta là của phô thiên cái địa đỏ, vô số ký ức chen chúc mà tới. Ta cái gì cũng không kịp nghĩ, Thẩm Ngọc đã xảy ra chuyện. Ta rõ ràng cảm giác được đồng tâm tịnh đế văn tại đang dần tan biến, linh lực trong đan điền rối ren bất an, mạnh mẽ phản phệ khiến cho ta đau đầu muốn nứt. Ta thậm chí nghĩ lên, sao ta sẽ đã quên hắn. Ta giết đỏ cả mắt, từng cái kiếm quang đều là đối với mình hối hận. Linh lực của ta giống thoát ly lồng giam dã thú, không ngừng mà hướng ngoại cắn xé. Ta cảm nhận được Thẩm Ngọc rất đau, đều là ta làm hại. Hắn đau quá. Tiểu Ngọc, đừng sợ, ta đã đến. Trước giờ ta không gặp hắn nhỏ như vậy qua, co lại thành một đoàn liền càng nhỏ hơn. Tiểu nhân ngay cả ta nửa cái bàn tay cũng chả có nữa. Hắn sợ hãi ta. Ta toàn thân run rẩy không dám đụng vào hắn. Là ai đem ta Thẩm Ngọc biến thành dáng vẻ như vậy? Ta không có thần trí. Ta chỉ biết là bọn họ đều phải chết. Ta liên lực như lửa, như đao, như tiễn tại quỷ tộc quấy cái gió tanh mưa máu. Che giả măng mọc đầu lâu thân thể bị ta xé tháng vụn vặt linh tinh, ta cần càng nhiều máu đi bình phục trong lòng bi thống, ta mỗi một tấc trong kinh mạch linh lực đều gọi rầm rĩ được giết chóc. Đến tận khi ta bị rút sạch, đan điền hư nhược ngay cả kim đan đều nhanh không vững vàng rồi, ta nghe được ngọn đèn nhỏ bên trong truyền đến khóc dòng âm thanh, ta muốn mang hắn đi, ta muốn cứu hắn. Ta đều đã làm gì? Đồng tâm tịnh đế văn không có, ta hao phí quá nhiều linh lực. Căn bản gánh không được to lớn phản phệ, trong cơ thể ta kim đan cũng dần dần khô kiệt, kinh mạch đều đứt gãy, bị vô tình kiếm pháp phủ bụi tình niệm đều thức tỉnh. Thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Ta biến thành một sợi tàn hồn phiêu tại trên không, ta hẳn là chết rồi. Thẩm Ngọc từ đèn bên trong ngã ra, ta muốn đi dìu hắn, nhưng cánh tay từ thân thể của hắn xuyên qua, ta không có thực thể. Thế là ta ôm chặt hắn, hắn không biết. Cho nên sẽ không kháng cự ta, trời xanh cuối cùng ban ân ta một lần. Ta lại làm khóc hắn, ta thật sự rất quá đáng. Sao ta hôn đều hôn không đi hắn rơi xuống rơi đích nước mắt, hắn có linh lực rồi, mang ta đi chúng ta mới gặp trên núi. Nhiều buồn cười, hóa thần cảnh, linh lực, đều tại ta chú định mất đi khi hắn đã có được, ta muốn tới để làm gì. Linh lực của hắn giống như người khác nhu hòa, giống tơ lụa đồng dạng bao vây lấy ta kỳ kinh bát mạch. Sau đó phiêu tán không thấy. Không có ích lợi gì, ta đã trong suốt rồi, chẳng mấy chốc sẽ đã đi ra. Ta liều mạng hấp thu trên người hắn khí tức, có lỗi với đã quên ngươi, đây là ta ứng chịu trừng phạt, xin ngươi đừng khổ sở. Hắn muốn làm gì? Hắn đột nhiên hôn mê bất tỉnh, một đám xanh tươi ướt át linh lực tràn vào đan điền ta, hắn làm cái gì? Hồn phách của ta bị cưỡng ép túm trở về thân thể, chết héo kinh mạch như vạn vật khôi phục sinh trường. Thẩm Ngọc, ta từ trên giường kinh ngồi dậy, cố bất cập phản ứng ôm lấy trên đất hắn, ta không dám tin đi sờ lồ âm ngực của hắn, tê tâm liệt phế hò hét lên. Hắn chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân thể nhiệt độ tại từng chút trôi qua, sao ta bắt cũng bắt không được, cuối cùng hắn trong ngực ta biến mất, rơi xuống đất, mấy khối ngọc vỡ. Ta cuối cùng điên rồi, ta không chỉ có giết sạch rồi quỷ tộc. Tu tiên giới ta cũng gặp một cái giết một cái. Ta cùng Thẩm Ngọc sống trong trên núi. Ai dám tới quấy rầy chúng ta, là ta muốn hắn chết. Ta muốn giết nhất chính ta, nhưng ta không có. Trong thân thể ta chảy xuôi Thẩm Ngọc kéo dài không dứt linh lực. Hắn còn sống, sống ở ta toàn thân bên trong. Ta không thể chết, ta muốn cùng với hắn một chỗ. Ta đem ngọc vỡ chữa trị cùng một chỗ. Mỗi một đầu khe hở đều có máu của ta. Ta cùng hắn như chân với tay. Chặt chẽ không thể tách rời, linh lực của ta liên tục không ngừng đưa vào ngọc vỡ bên trong, cấu tạo cái này đến cái khác huyễn tường. Ta là một con hồ ly, ta đã làm hồ ly 5 năm rồi, ta Thẩm Ngọc trong nhà chờ ta đi dưới núi đổi hắn yêu nhất lớp đường áo hồ lô. Nhưng trong nhà trống rỗng, ta lớp đường áo hồ lô ném xuống đất, ta nhặt lên từng bước cho ăn hết. Sau đó dùng bạch bạch móng vuốt sờ lên khối kia ngọc, Thẩm Ngọc xuất hiện ở trước mặt ta. Ta si mê nhìn xem hắn, Ta nói, lớp đường áo hổ lô ta toàn bộ cho ăn hết, ngươi không còn da cũng chưa có. Hắn mặt mũi tràn đầy dung túng nhìn qua ta, đáy mắt như thế thanh tịnh sáng tỏ. Ta cắn một cái hổ lô, không kìm lòng được rơi lệ. Hắn hình như có lời muốn nói, đưa tay sờ đầu ta, sau đó như mây khói tan biến. Ta huyễn cảnh, là cái này đến cái khác, không thể đụng vào bọt biển. Lỗ tai của ta nhọn run lên, ta rất muốn hắn, mỗi ngày mỗi đêm đều rất muốn hắn. Dài dòng buồn chán thời gian dòng lũ bên trong ta còn muốn kiên trì bao lâu, ta đã kiệt sức. Ta đi Nam Hải núi non phái giết một cái chân nhân, ta không biết hắn là ai, đại khái nhớ rõ mơ hồ dáng vẻ, dù sao lớn lên giống đều giết. Hắn lúc trước xem thường qua Thẩm Ngọc, khi ấy ta liền muốn giết hắn, chỉ là bị Thẩm Ngọc ngăn cản. Hiện tại không ai cản đến ta rồi. Thẩm Ngọc từ ngọc vỡ bên trong ra nhìn ta. Ta nói, Tiểu Ngọc, Tử Vân phái cùng ta đoạn tuyệt lui tới. Về sau không về được Phiêu Miểu Phong, ngươi có thể hay không khổ sở đâu. Thẩm Ngọc nhìn ta không nói lời nào. Bao giờ hắn đều là dạng này, là ta chạm trổ tỉ mỉ ra bình hoa, không có buồn vui, từ bi giống Phật tổ. Ta đột nhiên cảm thấy muốn đi giết Phật Tông rồi. Ngươi không đồng ý sao? Ta nhìn Thẩm Ngọc nói. Hắn vẫn là hai mắt liêu quang nhìn ta, như cái không trải qua thế sự hài tử. Ta không kìm lòng được đưa tay đi vuốt ve hắn gương mặt. Biến mất, ta phẫn nộ đem linh lực toàn bộ rót vào ngọc bên trong. Ta mỗi ngày đều sẽ làm như vậy. Tất cả mọi người đều nói đột phá hư không có thể hiểu thấu đáo sinh tử chi thuật. Ta không có, ta cái gì cũng không biết. Ta là một cái đã mất đi hết thảy người. Ta vô lực co quắp trên mặt đất nhìn qua mái nhà. Kinh mạch bị ép khô vô cùng đau đớn. Ta tuyết trắng lông tóc bị trên đất bụi bặm nhuộm đen. Ta là không ai muốn hồ ly. Chủ nhân của ta chết rồi. Thẩm Ngọc lại từ ngọc bên trong đi ra. Ta đau khóc thành tiếng. Phát ra ấu thú huệ khàn trào chít gào thét. Ta Thẩm Ngọc sẽ không như vậy lạnh lùng nhìn ta. Hắn sẽ rất đau lòng vuốt ve qua ta lưng. Ôn nhu thì thầm nói hắn sẽ bồi tiếp ta. Hắn muốn lên đến đây đụng ta. Ta sợ đến mức chạy loạn khắp nơi. Ngươi không được qua đây. Ta chịu không được ngươi lại biến mất rồi. Van cầu ngươi không nên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khóc đến co giật hấp khí. Bị hắn bắt được cái đuôi thật dài. Tâm ta như cho tàn hai mắt nhắm nghiền. Ta đột nhiên bị kéo vào một cái ấm áp ôm ấp. Ta không dám mở mắt. Ôm thật chặt lấy hắn. Nằm mơ cũng tốt. Huyễn tưởng cũng tốt, ta quá tham niệm. Tay của hắn khẽ vuốt ta lông tóc, ta run không còn hình dáng, ta thất vọng qua quá nhiều trở về, ta biết hắn sẽ không trở về rồi. Ta thử mở miệng đi cắn hắn, ly 3 mét hắn, cọ hắn, lại không đành lòng nhìn hắn. Hồi lâu sau, ta nghe thấy hắn nói, Cố Lăng Tu, ngươi là của ta tiểu hồ ly sao? 5 năm qua, đầu ta một lần biến về hình người, ôm chặt hắn. Ta không ngừng mà tìm tòi hắn, run rẩy nói, Tiểu Ngọc, ngươi trở về rồi sao? Hắn trầm mặc nhìn ta, ánh mắt giống đao, từng mảnh lăng trì được lòng ta. Ta sợ hắn nói ra ta không được đồng ý, ngăn chặn môi của hắn, không có tận cùng tác thủ. Ta xương cốt đau mỏi nhừ, hắn khoe mắt có nước mắt, ta vội vàng buông hắn ra mềm mại nóng ướt môi lưỡi, đi hôn hắn rơi xuống nước mắt, hắn nghẹn ngào nói. Cố Lăng Tu. Ta rất nhớ ngươi, ta dừng lại, sau đó là lớn lao buồn vui xen lẫn, ta không biết là hắn quay lại rồi, vẫn là ta bị điên nặng hơn. Ta không chịu nổi dựa vào hắn, cùng nhau ngã xuống trên giường, ta ôm hắn rất căng, 5 ngón tay hơi ép, bức thiết băn khoăn qua hắn mỗi một tấc da thịt, là ta Thẩm Ngọc. Ta chôn ở bộ âm ực hắn không kiềm chế được nỗi lòng một đêm, hắn vẫn luôn véo nhẹ lấy ta phần gáy, đến tận khi ta bình yên ngủ. Ngày thứ hai ta tỉnh lại, bên cạnh thân rỗng tuếch. Ta sắc mặt như thường, cuối cùng tiêu tan thở dài, cúi đầu hôn một cái trong ngực tơ máu gắn đầy ngọc vỡ, vận khí ở đan điền, kim đan bị liệt hỏa bao phủ. Thẩm Ngọc, ta tới gặp ngươi rồi, bỏng, nóng nóng, Cố Lăng Tu, ngươi muốn ta chết sao? Ta kim đan chỗ truyền đến một tiếng quen thuộc giận mắng, Thẩm Ngọc, ta ngừng động tác, nghe nhầm sao? Thẩm Ngọc đột nhiên phụ thân ngọc vỡ bên trong nhảy ra, ống tay áo bên trên còn có lửa đốt qua cháy đen vết tích. Ta chẳng phải không có linh lực trở về chậm chậm, ngươi đến mức đem ta đốt đi sao? Ta sững sờ ở nguyên địa, âm thanh của hắn càng ngày càng nhỏ chừng ta một chút, cất giọng. Cảnh cáo ngươi, ta tiến vào, ngươi chớ làm loạn. sau đó thân mật ôm lấy ta. Hắn sợi tóc xẹt qua mặt của ta, còn có rất nhỏ ngư ý, ta như hóa đá cứng tại nguyên địa. Hắn tại đan điền ta dậm chân, phàn nàn nói, Cố Lăng Tu, ngươi nhịp tim quá ồn rồi, ta ngủ không được. Thẩm Ngọc là một khối ngọc linh, ta là đột phá hư không không sống không chết lão quái vật. Chúng ta kết thành đạo lữ 10 năm rồi, bỏ rơi ta hắn, phải dùng cả một đời hoàn lại. Cách chương.